Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, mà vương cấp bậc. Kim Khô Vương, converter dung kiều cầu phiếu, con bé này. Dịch Tiểu Phi nhìn Hãn Thụy Anh, có chút không biết làm sao, đi tới, đem trên giường một cái chăn cầm lên, chùm lên Anh trên mình. Sau đó từ trúc các trong rời đi, đem giống vậy lao ra 9 cái cửu long châm đi tìm về. Dẫu sao cửu long châm cũng không thể ném, còn như anh tình huống, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng anh càng như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa cảm thấy anh không giống tầm thường. Bây giờ còn có thể khống chế anh, nếu là thoát khỏi nắm trong tay. Như vậy là phúc hay họa, rất khó nói. Ở trên núi Long Đường, đối với anh tình huống, anh cử động, Dịch Tiểu Phi một mực lưu ý, mà anh từ bị Takeda Yoshi mang tới trên núi Long Đường. Thời gian thoáng một cái, liền đi qua 3 năm thời gian. 3 năm thời gian, anh ở trên núi Long Đường, hoàn toàn đã lăn lộn. Lăn lộn quen thuộc sau đó cũng biến thành tinh nghịch đứng lên. Mà đây thời gian, Phong Nhi cũng đã tới núi Long Đường. Đối với anh tình huống, Dịch Tiểu Phi cùng Phong Nhi thật tốt nói một chút. Đối với anh, Phong Nhi cũng rất có hứng thú. Bất quá cũng không có cách nào. Từ anh trên mình biết được một ít bí mật chuyện. 3 năm thời gian trong Ma Uyên, hiện thân người càng ngày càng nhiều. Bất quá TQ bên này, tương đối những quốc gia khác, ngược lại là tỏ ra dẹp yên rất nhiều. Biển Đông một nơi đá ngầm trong thung lũng, có một nơi Ma Uyên đang không ngừng tạo thành. Làm vậy trong Ma Uyên hắc khí khuếch tán ra, lúc này bên trong vang lên ầm ầm tiếng. Nơi này đồng thời, ở chỗ này đã có không ít người chờ đợi. Mà nơi này mặt có Dịch Tiểu Phi tương đương quen thuộc một người. Ma Linh Bạch Tử Linh, năm đó cùng Dương Đình, còn có Mộc Trung cùng nhau đi núi Long Đường, muốn đạp bằng núi Long Đường người phụ nữ. Thời khắc này hắn xuất hiện ở Biển Đông chỗ này đá ngầm trong thung lũng. Bạch Tử Linh thần sắc trịnh trọng vô cùng, đang đợi, trong Ma Uyên. Giờ phút này lại có lôi minh giống vậy thanh âm vang lên. Gió lớn từng cơn, lại là đi đôi với chói mắt tia chớp. Vèo, vèo, vèo, rốt cuộc ở trong này có người Ma Uyên đi ra. Cái này đi ra ngoài trận thế tương đối ngay ngắn. Hơn nữa quần áo trang sức cũng rất thống nhất. Chẳng qua là những người này đều không phải là Bạch Tử Linh chú ý đối tượng. Làm bên trong có một người mặc chói mắt màu vàng trường bào chàng trai. Từ trong Ma Uyên đi ra thời điểm, một bước dưới, ở bên này đá ngầm trong thung lũng. Tất cả đá ngầm đều là kịch liệt rung rung, sau đó rối rít oanh tạc mở. Cái này màu vàng trường bào chàng trai, giữa chân mày có một cái khô lâu con dấu, ở màu vàng trường bào hai bờ vai cũng có màu vàng khô lâu phối sức trước, quả nhiên có áp chế. Chàng trai mở miệng ở giữa, thanh âm này dày nặng dị thường, thật lâu địa đang lúc mọi người bên tai quanh quẩn. Cung nghênh, Kim Khô Vương. Bạch Tử Linh lúc này vọt ra, đi tới màu vàng trường bào chàng trai, phía trước 1 mét chỗ, trực tiếp ở giữa không trung, quỳ một chân, dị thường tôn kính. Làm sao chỉ có ngươi một người? Bổn vương tới, Dương Đình cùng Mộc Trung vậy hai cái rác rưởi đâu? Chàng trai nhìn Bạch Tử Linh, không gặp hai người khác, có không thích, nếu biết, hắn muốn hạ xuống ở chỗ này lối đi. Cần tới bái kiến, bọn họ hai người, chết, chuyện này, đã không có gì còn che giấu. Bạch Tử Linh rất là trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Chết. Nghe được tin tức này, để cho chàng trai có chút không dám tin tưởng, làm sao sẽ chết, hai người này thực lực, hắn liền hiểu rõ, rốt cuộc là trải qua chuyện gì, mới có thể chết. Trong giọng nói, có chút tức giận, cái này làm cho Bạch Tử Linh tâm thần run lên. Dẫu sao trước mắt chính là ma vương cấp bậc tồn tại. Dù là thực lực lui về phía sau, cũng không phải hôm nay nàng thời kỳ toàn thịnh có thể so sánh, còn không có cùng Bạch Tử Linh giải thích. Kim Khô vương tay duỗi một cái, nguyên bản quỳ trên không trung Bạch Tử Linh, thân thể hoàn toàn không bị khống chế đứng lên, trực tiếp bị Kim Khô vương bắt được cổ. Vương, Tử Linh có sai, nhưng Tử Linh muốn đem đền bù qua, hy vọng vương cho Tử Linh một nơi cơ hội. Bạch Tử Linh đẹp trong mắt, rất là sợ, mà ở bên này những cái kia ma đồ, ma sư, đều có lo âu, lo lắng nổi giận dưới Kim Khô vương, sau đó đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn họ. Bọn họ chết, liền chết, bây giờ bổn vương một thân tà hỏa, cần ngươi tới hàng một hàng. Kim Khô vương không quan tâm bên này những người khác, trực tiếp đem Bạch Tử Linh áo quần xé xuống. Thế nào, bổn vương ở bên này làm việc, các người còn muốn nhìn sao? Kim Khô vương hừ lạnh một tiếng, một khắc sau, trừ Bạch Tử Linh lưu lại, những người khác đều là từ bên này nhanh chóng cách xa, liền tinh thần lực cũng không dám thả ra, không cách nào thấy vậy ma uyên bên. Kim Khô vương cùng Bạch Tử Linh ướt át một màn. Nửa ngày sau, Đông Hải một nơi trên đảo, Bạch Tử Linh thân thể tê liệt trên đất, thở hồng hộc. Giờ khắc này Bạch Tử Linh cảm giác mình thân thể đều phải móc rỗng, đã lần nữa đổi lại áo quần. Liên quan tới Dương Đình cùng Mộc Trung sự việc, cũng đã cặn kẽ nói cho Kim Khô vương. Ti Kiêu trấn Quốc Long vương, Dịch Tiểu Phi giết ta hai nhân viên đại tướng, thật sự là thật là thủ đoạn. Người mình mà đồ chết cũng đã chết, ma sư chết hắn cũng không biết quá để ý, nhưng ma linh cũng không giống nhau, sinh tử huyền cảnh tồn tại, thủ hạ hắn cũng chỉ có Bạch Tử Linh, Dương Đình còn có Mộc Trung ba người, bây giờ hai người đã chết, chỉ còn lại có Bạch Tử Linh người phụ nữ này. Vương, Tử Linh giác phải cùng vương đem khôi phục thực lực mới là ổn thỏa nhất. Khôi phục thực lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn vương không bắt được thằng nhóc kia? Cùng khôi phục niết cảnh thực lực, bổn vương ít nhất cần 10 năm thời gian, cái này 10 năm thời gian bổn vương không chờ nổi. Kim Khô vương cười lạnh một tiếng, chính là một cái thổ dân, có thể chém chết hắn hai người đại tướng, quả thật rất giỏi rồi. Nhưng muốn cùng hắn đối chiến, dù là hắn bây giờ chỉ có sinh tử huyền cảnh hậu kỳ, đó cũng không phải là cái đó Dịch Tiểu Phi có thể so. Một kiếm giết Dương Đình, Mộc Trung, nếu đổi lại là hắn, dù là thực lực lui về phía sau, hắn bây giờ chỉ một cái cũng có thể giết Dương Đình cùng Mộc Trung. Thuộc về Kim Khô vương giọng như vậy, kiên quyết, quả quyết. Bạch Tử Linh biết, mình khuyên nữa nói đều không hữu dụng. Nếu Kim Khô vương đã quyết định, nàng chỉ có thể đi theo đi. Bất quá vương chính là niết cảnh tồn tại, thực lực lui về phía sau, vậy cũng có kinh khủng chiến lực. Vậy Dịch Tiểu Phi quả thật mạnh, nhưng mạnh hơn vương, Bạch Tử Linh cũng biết, cái này là không thể nào. Nàng lời khi trước tiếng nói, chỉ là vì ổn thỏa một chút thôi. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi, Bạch Tử Linh không khỏi không thừa nhận, đã có bóng mờ nhất định. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ lên đường, người mang bổn vương đi vậy núi Long Đường. Bổn vương cũng không muốn bị những người khác nhanh chân giành trước, có thể đạt tới thực lực bực này, cái này thổ dân trên người bí mật sợ là không thiếu. Hơn nữa cái này Ti Kiêu là một nơi địa phương trọng yếu, phải đem tất cả thế lực nắm giữ ở. Kim Khô vương chậm rãi mở miệng, Bạch Tử Linh lúc này mới khôi phục một ít khí lực, tê liệt trên đất thân thể, chậm rãi đứng lên, thiếp rõ ràng. Bạch Tử Linh gật đầu một cái, ở Kim Khô vương trước mặt trở nên một bộ chim non theo người dáng vẻ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối cung gạch nối dai gạch nối tsans gạch nối la gạch nối suyns gạch nối de gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.